Trung cực toàn năng học sinh, chương 423, Thái sơ chi thể, góc truyện audio.com, Thái sơ chi thể, không thể để huyết liên hải lấy được huyết nhục tinh hoa của hắn. Minh Kim cổ quăng một sợi dây vào trong mảnh huyết hải. Cùng lúc đó, Văn Hoa lần nữa đánh ra một đạo hổ ấn, rồi biến thành một con mãnh hổ há miệng nuốt gọn luôn nửa đoạn thân thể còn lại. Sau đó, mảnh huyết hải thối lui về sau, rồi hóa thành huyết liên hải. Hắn lạnh lùng nhìn Minh Kim cổ cùng Văn Hoa. Hai người được lắm, nếu không phải bị hai người này ngăn cản, huyết liên hải không đến mức chỉ chiếm được 1/5 huyết nhục tinh hoa. Lúc đầu, huyết liên hải nuốt đến 5 phần, nhưng sợi dây kia chấn rớt 2/5, thêm Văn Hoa lại cướp đi 2/5. Nên bây giờ huyết liên hải chỉ chiếm được 1/5. Lấy thực lực huyết liên hải hiện tại, huyết nhục tinh hoa bình thường không có tác dụng gì đối với hắn. Chỉ có cấp bậc như vô tà mới được, tuy huyết liên hải nói như vậy, nhưng hắn cũng không dám động thủ với hai người này. Lúc này, huyết liên hải mơ hồ cảm thấy bản thân có gì đó biến đổi. Thứ này huyễn hoặc khó hiểu, trên mặt hắc y thanh niên lại lộ vẻ mừng như điên. Bởi vì lưu ly chi khí bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Văn Hoa chần chờ một chút rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Con đường tràn đầy trở ngại bắt đầu trở nên thông suốt. Khí vận ngũ hành đã tăng trưởng không ít. Văn Hoa nghĩ thầm rồi cũng bước nhanh về phía trước. Rất nhanh, Văn Hoa đã vượt qua vị trí hắc y thanh niên. Nhưng cuối cùng chỉ đi được khoảng 5 mét nữa rồi dừng lại. Thải Hàm, Minh Kim Cổ cũng vội vàng tiến lên. Hai người cũng dừng ngay vị trí Văn Hoa. Lần này, có khả năng đột phá cửu truyền. Ánh mắt Thải Hàm lộ ra vẻ vui mừng. Minh Kim Cổ lén nhìn mấy người một cái. Rồi truyền âm cho Văn Hoa. Hỏi, nếu không thể đột phá nữa, chúng ta nên làm gì? Lời Minh Kim Cổ khiến Văn Hoa ngẩn người ra. Chợt Văn Hoa bắt đầu thăm dò. Ý ngươi là... Tên mặc đồ đen là một kẻ tàn nhẫn. Nếu ba chúng ta đều không thể đột phá, ta đề nghị liên thủ làm thịt hắn. Văn Hoa chần chờ một chút rồi cũng gật đầu. Trước mắt, hắc y thanh niên không có chỗ dựa. Bởi vậy ba người liên thủ chém giết hắn sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Văn Hoa nói chuyện này lại cho Thải Hàm. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý, nhưng ngay lúc này... Sắc mặt ba người Văn Hoa trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì tu vi hắc y thanh niên đã đột phá kim đan cửu truyền. Kim đan cửu truyền sẽ xuất hiện tiên giáp bảo vệ. Ba người liên thủ thì sao chứ? Không cẩn thận có thể bị cắn ngược lại. Nhưng nếu bọn họ không đột phá nổi kim đan cửu truyền thì cũng đành phải mạo hiểm. Bởi vì ngoại trừ chém giết hắc y thanh niên, bọn họ không còn cách nào khác trùng kích kim đan cửu truyền. Ngay lúc này, ba người cũng đã cảm giác được bình cảnh kim đan cửu truyền. Sau đó từng người bắt đầu trùng kích cảnh giới. Khi trên người bọn họ đều xuất hiện tiên giáp, toàn bộ thất đại mệnh tinh đã đột phá kim đan cửu truyền. Ta đột nhiên ý thức được thượng thừa thiên mệnh cũng không có đơn giản như thế. Trước đó, một mệnh tinh đã vẫn lạc, kim đan cửu truyền lại vẫn lạc thêm người nữa. Chẳng lẽ tới nguyên anh cửu truyền lại tiếp tục? Dù ngươi có năng lực trùng kích kim đan cửu truyền, cũng không có nghĩa ngươi có khả năng trùng kích nguyên anh cửu truyền. Không biết tương lai còn lại mấy đại mệnh tinh cạnh tranh khốc liệt hơn, đại biểu thế cục càng phức tạp, nếu không mệnh tinh sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Sau khi đám người Minh Kim Cổ đột phá đến cửu truyền, cũng bắt đầu rèn luyện gân cốt cùng huyết nhục. Ngay lúc này, Mai Doãn Tuyết cùng Hiểu Minh lại tiếp tục đột phá nguyên anh cảnh. Không được rồi, mới qua bao lâu chứ? Hai người này lại đột phá nguyên anh cảnh rồi. Còn một người chưa tới. Ai? Diệp Hạo, đúng vậy, sao thiếu cậu ta được? Nghe nói Diệp Hạo thân phủ đại khí vận, nhất định có thể đi hơn 100 bước. Đáng tiếc, trước đó, Diệp Hạo có thể đánh bại nguyên anh lục chuyển bởi vì cậu ta đã đột phá nguyên anh cảnh. Nhưng bây giờ tất cả mệnh tinh cũng đạt đến cảnh giới này. Chênh lệch giữa bọn họ đã không còn bao nhiêu. Có đôi khi bỏ lỡ một cơ duyên, cả đời này ngươi đã không còn khả năng đuổi kịp. những tu sĩ này còn không biết, Diệp Hạo bây giờ đang ngồi dưới ngộ đạo thụ cảm ngộ văn tự trên thạch bi thượng cổ. Tấm bia đá có tổng cộng 3.000 văn tự, từng chữ đều hàm chứa uy năng vô cùng mạnh mẽ, phảng phất như khởi nguyên đại đạo. Thiên thư, Diệp Hạo không biết mình đã nhìn bao lâu. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào một ký tự. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đã từng gặp qua ký tự này. Ngay lúc này, bên trong thức hải hắn chấn động một chút, một cổ phù bên trong thức hải từ từ bay lên. Cái này, hắn ngạc nhiên phát hiện cổ phù với văn tự trên thiên thư giống nhau như đúc. Cổ phù bay lên đã tạo thành cộng minh với văn tự trên thiên thư. Diệp Hạo cảm thấy áo nghĩa vô cùng tận vọt tới hắn. Ngộ đạo thụ nhìn thấy biến hóa của thiên bi, trong mắt nó lộ vẻ mừng như điên. Đây là một trong 10 cổ phù huyền ảo nhất, không ngờ tiểu tử này có thể đọc hiểu được. Ngay lúc Diệp Hạo vẫn còn cảm ngộ cổ phù, thái sơ chi thể của Đường Phiên Phiên đã đúc được 1/5. Mà tu vi Mai Doãn Tuyết cùng Hiểu Minh đã lần lượt đột phá nguyên anh nhị truyền. Đường Phiên Phiên bị sao vậy? Tại sao tu vi cô ta còn kẹt tại nguyên anh nhất truyền? Cô ta đã đến giới hạn chăng? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trong lúc những tu sĩ này đang đàm luận, Hắc Y thanh niên đã đột phá nguyên anh cảnh. Lúc này, Đường Phiên Phiên không hề quan tâm ý nghĩ của bất kỳ kẻ nào. Bởi vì nàng cảm ứng được một cỗ năng lực bí ẩn đang triệu hoán. Nơi phát ra nằm trong tòa Bồng Lai tiên cung này. Đường Phiên Phiên không biết bên trong tòa tiên cung còn thái sơ chi khí không. Nên lúc này có thể hấp thu càng nhiều càng tốt. Ước chừng 10 cái hô hấp sau. Một cột sáng nhu hòa bao phủ toàn thân Đường Phiên Phiên. Kéo nàng vào trong tiên cung. Chuyện gì đang xảy ra? Đường Phiên Phiên bị truyền tống tới chỗ nào? Ngoại trừ tiên cung, còn có thể chỗ nào khác chứ? Sau khi Đường Phiên Phiên bị truyền tống không bao lâu, Mai Doãn Tuyết cũng bị kéo vào bên trong đó. Thấy cảnh này, Minh Kim Cổ, Văn Hoa, Thải Hàm lập tức gấp gáp. Có lẽ không lâu sau bọn họ cũng gặp phải tình cảnh này. Nhưng hiện tại bọn họ còn chưa đột phá đến Nguyên Anh. Tuy nhiên, mệnh tinh vẫn có sự khác biệt so với tu sĩ bình thường. Sau đó, ba người Minh Kim Cổ đã đột phá Nguyên Anh cảnh, cũng lập tức bị truyền tống vào trong tiên cung. Nhìn một màn trước mắt, sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng hẳn lên. Cách chương.